Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, trang 326. Tới rồi nội điện, này đầu tiểu ma thú mới hiện thân, nhìn dáng vẻ là tưởng ngăn cản hắn hướng trong đi, Thư Lê quay đầu. Nhìn liếc mắt một cái, phát hiện tiểu ma thú lại dựng thẳng lên trong mắt, quả nhiên. Trong cung điện mặt có quan trọng bảo bối, nếu không tiểu ma thú sẽ không như vậy khẩn trương, hắn thu hồi chùy thủ. Cởi xuống mũ choàng, lộ ra hoàng kim sợi tóc cùng tinh xảo khuôn mặt, cùng với một đôi tiêm trường lỗ tai, không tồi. Ta là yêu tinh, thực vinh hạnh cùng ngươi ở chỗ này quen biết, tiểu ma thú trong mắt chuyển động. Kinh ngạc hỏi, ngươi là vị thành niên tiểu yêu tinh? Thư Lê không có phủ nhận. Đúng vậy, ta năm nay mới vừa mãn 15 tuổi. Cái gì? 15 tuổi tiểu yêu tinh? Tiểu ma thú trợn mắt há hốc mồm. 15 tuổi liền khôi phục căn nguyên lực lượng. Sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Thư Lê nghiêng đầu. Hiện tại rất nhiều tiểu yêu tinh mười mấy tuổi đều có thể khôi phục căn nguyên lực lượng. Rất nhiều, nhiều ít. Tiểu ma thú càng thêm không thể tưởng tượng, ở nó trong trí nhớ, 20 tuổi khôi phục căn nguyên lực lượng yêu tinh, ít ỏi không có mấy, 30-40 cái đi. Thư Lê thô sơ giản lược tính một chút, bọn họ này một đám 25 chỉ tiểu yêu tinh. Hơn nữa tĩnh tĩnh học bá một nhóm kia, không sai biệt lắm cái này đếm, 30-40. Tiểu ma thú hít hà một hơi, lẩm bẩm. Hiện tại tiểu yêu tinh đều lợi hại như vậy. Ta quả nhiên đãi nơi này lâu lắm. Chương 145 tham ăn tiểu ma thú. Tiểu ma thú thực mau hoàn hồn. Kim nhãn sáng ngời có thần mà đánh giá Thư Lê. Đến từ yêu tinh rừng rậm tiểu yêu tinh. Ngươi tên là gì? Tiến Adus thần miếu mục đích cái gì? Thư Lê từ nó trên người cảm giác không ra ác ý. Liền thản nhiên mà trả lời. Ta kêu Spirion, tới nơi này tìm kiếm hỏa chi tinh linh, hỏa chi tinh linh. Tiểu ma thú đôi mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Ai nói cho ngươi hỏa chi tinh linh ở Adus thần miếu? Ta xem xét sách cổ suy đoán. Thư Lê tò mò mà dò hỏi, ngươi lại là ai? Vì cái gì ở thần miếu? Nơi này liền ngươi một con ma thú sao? Tiểu ma thú trong lỗ mũi phun ra hai luồng bốc khói khí. Banh mặt nói, có ngươi như vậy không lễ phép tiểu yêu tinh sao? Hỏi người khác tên phía trước, không nên trước cởi trói sao? Như vậy thích tức giận quả nhiên là hỏa hệ ma thú, Thư Lê đảo không sợ cởi trói sau bị công kích. Nếu nó có thực lực, đã sớm chính mình tránh đoạn dây mây, hắn mặc niệm mộc hệ chú ngữ. Dây mây tự động bóc ra, một lần nữa biến thành hạt giống, Thư Lê dùng phong hệ ma pháp thu về hạt giống. Bỏ vào nhẫn chữ vật, tiểu ma thú khôi phục tự do. Chụp đánh cánh, bay đến giữa không trung, huyền phù ở Thư Lê trước mặt, ngao ngao mà kêu hai tiếng. Bày ra cao ngạo tư thái nói, nhớ kỹ, ta là một đầu cao giai hỏa long địa tích. Tên gọi Sarah Ridicino Farm, Thư Lê. Thực xin lỗi, như vậy lớn lên tên. Hắn nhất thời nửa khắc không nhớ được, có không nói lại lần nữa tên của ngươi. Hắn lấy ra một cái chuyên môn nhớ tên tiểu sách vở. Tay cầm lông chim bút, ánh mắt chân thành mà nhìn tiểu ma thú. Tiểu ma thú nhìn đến hắn này phó tư thế. Đầy đầu mờ mịt, này chỉ tiểu yêu tinh là chuyện như thế nào? Nhớ cái tên như vậy khó sao? Thế nhưng còn muốn viết trên giấy. Nói trở về, trong tay hắn vở chất lượng không tồi, Sarah Ridicino Farm. Nhớ cho kỹ, tiểu ma thú lặp lại một lần, tốt. Sarah, Thư Lê ở trên vở viết xuống một hàng duyên dáng tinh linh văn tự. Hơn nữa chiếu tiểu ma thú bộ dáng, nhanh chóng mà vẽ một cái quy bản đồ. Ta kêu Sarah Ridicino Farm. Tiểu ma thú sửa đúng. Thư Lê khép lại notebook. Vô tội nói. Tốt. Farm. Tiểu ma thú nhe răng, sinh sôi khí khí hỏi, ngươi liền không thể niệm toàn tên của ta sao? Thư Lê xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, ta là một con ngôn ngữ thiên phú kém cỏi nhất tiểu yêu tinh, tiểu ma thú không thể tưởng tượng mà. Trừng mắt hắn, hiện tại tiểu yêu tinh đều như vậy mặt dày vô sỉ sao? Thư Lê thâm đến Elliot chân truyền, xem nhẹ nó tức giận, nhếch miệng mỉm cười, Pham, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì ở thần miếu? Bị gọi vì Pham tiểu ma thú vẫy vẫy béo đoàn chi trước. Lấy tiểu yêu tinh không thể nề hà, tức giận nói, ta bị người khác phong ấn. Đương nhiên ở chỗ này, ai phong ấn ngươi? Thư Lê nghi hoặc, ngươi là mấy giai hỏa long địa tích? Vì cái gì cùng ta đã thấy không giống nhau? Pham tựa hồ thực kiêng kỵ nhắc tới phong ấn nó người. Trực tiếp nhảy qua phía trước vấn đề. Ta đương nhiên cùng bình thường hỏa long địa tích không giống nhau. Ta chính là siêu việt thập giai hỏa long địa tích. Thư Lê kinh ngạc, ma thú cấp bậc tối cao không phải cửu giai sao? Pham chụp đánh cánh rơi, vòng quanh Thư Lê đảo quanh, trong miệng lải nhải, cửu giai hỏa long địa tích có ta cánh sao? Có ta rác rác sao? Có ta cái đuôi sao? Không có, chúng nó đều không có. Ta chính là so sánh thần thú, là những cái đó ma thú bình thường vô pháp bằng được tồn tại. Cho nên, không cần đem ta cùng những cái đó tục tăng hỏa long địa tích đánh đồng, Thư Lê nghe nó nãi thanh. Nãi khí lời nói, đại khái phỏng đoán, đây là một đầu phi thường cao giai hỏa long địa tích. Bị lợi hại đại nhân vật phong ấn, phản tổ biến trở về Âu Thái. Người vẫn luôn vẫn duy trì hiện tại trạng thái sao? Phong ấn ngươi người không sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Hắn đổi vấn đề tìm hiểu tin tức, Pham thân thể biến ấu thái. Đầu óc cũng biến đơn thuần. Đương nhiên không phải, chỉ có hỏa diệu nhật ta mới có thể biến thành như vậy. Ngày thường ta đều uy phong lẫm lẫm. Mặt khác hỏa long địa tích thấy muốn phủ phục trên mặt đất bái ta vì vương. Nó nắm chặt móng vuốt, mắt lé nhìn tiểu yêu tinh, cười nhạo, nguy hiểm, ai dám chọc ta, ta liền dùng móng vuốt xé nát hắn, dùng hỏa phun chết hắn, dùng bén nhọn hàm răng cắn chết hắn liền tính ta biến thành hiện tại dáng vẻ này. Cũng có biện pháp sửa trị, nếu ngươi không phải tiểu yêu tinh, ta đã sớm khởi động cơ quan, đem ngươi vây chết ở nửa đường thượng. Nào còn cho phép ngươi tiến vào nội điện? Thư Lê nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, đồng thời bay nhanh mà chuyển động cân não. Hỏa diệu nhật là hỏa long địa tích động dục giao phối. Nhật tử, lại cao giai ma thú đều không thể ức chế sinh sản bản năng. Liền bát giai hỏa long địa tích đều phải đi ao hồ tìm đối tượng. Huống chi là siêu việt cửu giai Pham, rõ ràng. Thần miếu không có đệ nhị đầu hỏa long địa tích, phong ấn Pham ở hỏa diệu nhật biến trở về tuổi nhỏ trạng thái. Là vì tránh cho nó chịu động dục chi khổ, thần miếu ẩn sâu ở gần ngàn mét dưới nền đất. Vạn năm tới, chưa bao giờ có mạo hiểm đội thành công thâm nhập nơi này. Mà hỏa diệu nhật ngày này, ao hồ tụ tập mấy ngàn đầu hỏa long địa tích, càng không người dám tới gần. Hết chương.